Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Mangaya khác một cái gian phòng. Cảm thụ bàn tay lớn kia ôn nhu, Masiro Shina không khỏi hơi cười. Chỉ cần cùng Yuichi ở cùng nhau, cái nào nhà ta đều yêu thích. Ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy mấy phần, không tự chủ được gãi gãi mũi. Đừng đột nhiên nói loại này khiến người ta thẹn thùng a. Thực sự là Masiro luôn như vậy đơn thuần nói ra vẩy người, rõ ràng không ý kia nhưng chính là giác đến làm người động lòng. Nếu như Kasumi Gaoka học tỷ nói như vậy khẳng định lại là nghĩ đùa cợt ta. Buổi tối Takahashi Yuichi ở trên Facebook tuyên bố Death Note muốn biến đổi về một tuần một chép tin tức sau, liền bắt đầu vẽ lên manga. Trước tiên đem Death Note bản thảo sau khi hoàn thành, đón lấy liền bắt đầu vẽ hắn từ lâu nghĩ kỹ cuốn thứ hai manga. Mới vừa cầm bút lên, Takahashi Yuichi trong đầu hồi tưởng lại cái kia bản manga bên trong cảm động cố sự. Toàn bộ tâm tình của người ta cũng không khỏi lắng đọng xuống. Không khỏi lẩm bẩm nói, mùa xuân, lập tức liền muốn tới. Tháng tư là lời nói dối của em. Là Takahashi Yuichi ở trên thực tế xem qua Kimi ni Todoke, sau khi lại một lần nữa bị sâu sắc cảm động một bộ tác phẩm. Lúc trước ở Mangaya bên trong xem này bản manga thời điểm, hắn liền cảm thấy bên trong rất nhiều miêu tả rất đẹp. Nhìn thấy nhân vật chính cùng những người khác thú vị chuyển động cùng nhau thời điểm, hắn có bị cười đáp. Lại nhìn tới nhân vật chính nguyên lai bởi vì bóng ma trong lòng mà không cách nào bình thường biểu diễn piano sau khi, hắn liền suy đoán đây là một bộ thanh xuân dốc lòng. Nhưng mà kết quả hắn đoán sai, lại sau đó hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng kết cục dĩ nhiên. Vẫn cảm thấy chính mình nước mắt điểm rất cao. Khả năng cũng sẽ không bao giờ bị thôi thúc nước mắt. Takahashi Yuichi không khỏi cảm động rơi lệ. Mặt sau chừng mấy ngày cũng không có tâm tư lại đi xem cái khác manga. Tuy rằng kết cục cũng không phải đều đại hoan hỉ, nhưng hắn vẫn như cũ phi thường yêu thích bộ tác phẩm này. Tháng tư là lời nói dối của em, nhưng mà cái này tháng tư ngươi đã không ở. Buổi tối vẽ qua manga sau, Takahashi Yuichi đi ra khỏi phòng, thấy cửa đối diện đèn quả nhiên sáng. Hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Masiro Shina chính ngồi trước máy vi tính nghiêm túc vẽ ra manga. Vẫn chưa chú ý tới Takahashi Yuichi đã đi vào gian phòng. Lần này nhất định phải nhường Masiro nghỉ sớm một chút. Takahashi Yuichi nội tâm tự mình kiên định hạ xuống. Liền đi tới, đóng lại màn hình, ngoặc kép chấm than. Masiro Shina cuống quýt xoay đầu lại. Thấy Takahashi Yuichi nhìn mình, nàng nghi ngờ nói, Yuichi, Masiro ngươi nên ngủ. Takahashi Yuichi không cho hoài nghi nói, nhưng ta còn không vẽ xong, ngươi như thế nào đi nữa vẽ cũng vẽ không xong. Thành thật ngủ, Takahashi Yuichi cũng không lo lắng Masiro Shina cắt bản thảo Nhật sẽ không kịp giao bản thảo, bởi vì nàng là Nguyệt San. Một tháng một chương cũng không có áp lực gì, cho tới đối phương đều là yêu thích thức đêm, chỉ có điều là quen thuộc gây ra thôi. Yuichi, Masiro Shina mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Takahashi Yuichi tay. Trên mặt vẻ mặt phảng phất đang nói xin nhờ, coi như ngươi dùng như thế vẻ mặt đáng yêu nhìn ta cũng vô dụng. Takahashi Yuichi mau mau quay, đầu đi chỗ khác. Đồng dạng động tác võ thuật ăn xong mấy lần, hắn sẽ không trong lòng mềm nhũn. Masiro Shina thấy hắn quyết tâm không để cho mình vẽ manga, liền buông tay ra nhìn Takahashi Yuichi. Thấy hắn liền như vậy cũng không nói lời nào, biết mình đêm nay khẳng định là không có cách nào vẽ manga. Wakata, hiểu rồi. Masiro Shina nói xong liền đứng lên đi tới bên giường. Ân. quả nhiên ta đã sớm nên cứng rắn một điểm. Mashiro cũng không có biện pháp khác. Takahashi Yuichi nội tâm đang đắc ý. Khi nhìn thấy Mashiro hành động kế tiếp sau, đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Mashiro ngơ ôm gối đi chỗ nào? Nhưng mà Mashiro đã rời đi gian phòng của mình. Sẽ không phải. Takahashi Yuichi mau mau đi theo. Lúc này Mashiro đã nằm ở trên giường của hắn nhìn hắn. Yuichi cũng nghỉ sớm một chút. Ngươi chiếm ta giường nhường ta làm sao nghỉ ngơi à? Takahashi Yuichi nhổ nước bọt xong liền đi tới cướp nàng gối. Mau trở lại ngươi gian phòng của mình ngủ. Cái kia một lúc Yuichi ngủ ta lại dậy vẽ manga. Takahashi Yuichi một mặt khiếp sợ. Không thể tin được đây là từ trong miệng nàng lời nói ra. Mashiro dĩ nhiên sẽ uy hiếp ta. Bởi vì, hiện tại còn sớm, ta ngủ không được. Mashiro Shina rốt cục nói ra nguyên nhân. Tuy rằng hiện tại đã là buổi tối 12 giờ. Nhưng đối với thường thường thức đêm đến rạng sáng Mashiro Shina tới nói. Thời gian này xác thực còn rất sớm. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi cũng biết nàng không có nói láo. Thế nhưng, này cùng ngươi ngủ ta trên giường có quan hệ gì à? Mashiro Shina trong suốt hai mắt nhìn hắn nói. Cùng Yuichi đồng thời ngủ rất thoải mái. Cảm giác rất nhanh sẽ có thể ngủ. Nào có khuếch đại như vậy? Thật sự, ngoặc kép, này không hay lắm chứ. Takahashi Yuichi có chút do dự. Tại sao? Mashiro Shiha không hiểu nói. Yuichi không phải coi ta là muội muội sao? Huynh muội ngủ chung tại sao không tốt? Takahashi Yuichi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thật giống đúng là như vậy. Không ít quan hệ tốt huynh muội xác thực thường thường ngủ chung. Có thể trong lòng hắn vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cuối cùng Takahashi Yuichi vẫn là thỏa hiệp. Vẫn như thế kéo cũng không phải biện pháp. Vì vậy nói, vậy cũng tốt. Chờ ngươi đồng hồ sinh học triệu hồi đến rồi liền về phòng của mình ngủ. Tại sao? Không hiểu Mashiro Shina lần nữa nói. Yuichi cũng đã cùng ta ngủ qua. Đừng nói như vậy, kỳ quái à. Nói chung liền như vậy. Yuichi không giảng đạo lý. Ngoặc kép, sau 10 phút, nằm ở trên giường Takahashi Yuichi liếc nhìn một bên đã ngủ Mashiro Shina. Thấy nàng mặt bị tóc che khuất, bên khóe miệng cũng có vài sợi tóc, sợ nàng không thoải mái, liền nhẹ nhàng giúp nàng lấy mái tóc vẩy qua một bên. Ân, ta cũng mau mau ngủ đi, đột nhiên nghĩ lại ôn lại một lần. Tháng 4 là lời nói dối của em. Trong mộng Mangaya, Takahashi Yuichi bỗng nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt đổi từ từ kinh ngạc lên. Chẳng lẽ nói thật sự? Không lo được đứng lên đến. Hắn lập tức nghiêng đầu hướng về đạo kia vẫn không cách nào đánh mở cửa nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa kia sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Mà cửa một bên khác quả nhiên lại là một cái phòng. Lại thật sự có thể đi vào. Takahashi Yuichi một mặt kích động đứng lên. Vừa nãy hắn còn không mở mắt, nhưng đã ý thức được chính mình ở trong mơ thời điểm. Trong lòng thì có một loại phi thường chân thực cảm giác. Vậy thì là cửa đã biến mất rồi. Takahashi Yuichi từ khi lần đầu tiên tới trong mộng Mangaya đã qua 3 cái nhiều tháng. Vừa bắt đầu hắn mỗi ngày đều sẽ đi nhìn thử một chút có thể không thể mở ra cánh cửa kia. Nhưng đều là tay trắng trở về. Sau khi hắn liền dần dần không còn quan tâm. Hầu như đều sắp đã quên cánh cửa kia tồn tại. Mỗi lần tiến vào Mangaya chính là trực tiếp bắt đầu xem manga. Lần trước đến xem cánh cửa kia đã là một tháng trước chuyện. Không nghĩ tới cái cửa này dĩ nhiên sẽ trực tiếp biến mất. Không biết bên trong lại sẽ là cái gì. Đã đi tới khe núi Takahashi Yuichi trong lòng không khỏi. Chờ mong lên. Từ hắn hiện tại vị trí này chỉ có thể nhìn thấy bên trong tương đương không rộng. Tựa hồ không hề như chỗ ở mình gian phòng như thế lại là một cái xếp đầy giá sách cùng manga địa. Phương, hắn cũng không suy nghĩ tại sao một đạo khác cửa sẽ biến mất. Ngược lại cũng không nghĩ ra, rồi cùng cái này trong mộng Mangaya như thế, mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Takahashi Yuichi bước vào cái này mới gian phòng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.